Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 775, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Đương đại chi biến, thần côn trọng bệnh, hợp nhất, thanh quang chiếu khắp, thời không loạn lưu lần thứ hai nổi lên, đem đoàn người bọc cùng khi đến không giống. Lần này chính là thanh đế Phật môn hóa thân dược sư vương Phật tự mình bảo vệ. Để bọn họ có thể mơ hồ nhận ra được thời gian dội dừa. Trung cổ hành trình đến đây kết thúc, ngược dòng trung cổ. Không biết chân thực giới bên trong quá khứ bao lâu. Khoảng cách những lão gia hỏa đó trở về. Cũng sắp rồi. Cần phải sớm ngày chứng thành truyền thuyết. Vương Đằng trong lòng động niệm. Tự chứng truyền thuyết sau. Liền nên lập lại chư thần. Lại nổi lên thiên đình. Tiếp nhận thiên đạo một phen này bố trí. Thiếu không được muốn cùng những kia cổ lão đại năng giao thủ tranh đấu. Tỷ như Ma Quân. Tỷ như Lập Chí thành lập trên đất Phật quốc vị lai Phật Di Lặc. Tỷ như mơ ước thiên đế vị trí cùng thiên đình chính thống Viên Hồng. Dồn dập hỗn loạn. Không nói được một ít bỉ ngạn đại nhân vật đều muốn hoành nhúng một tay, hắn bây giờ trở về trung cổ. Chứng đạo thiên tiên. Lưu lại ấn ký. Cũng sáng tỏ chính mình thần nhân thân thể tiếp nhận linh bảo thiên tôn nhân quả. Động chân nhất khí hóa thần pháp cùng chu tiên tứ kiếm hợp lại. Càng tới gần mạt kiếp thời gian, hắn đồng dạng sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Mạt kiếp ta làm đầu. Đây không phải nói suông, mà là tuyên cáo. Tinh tế nghĩ đến, bản thể nên cũng cùng nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn có chỗ lẫn nhau. Ta chi thân vẫn còn có bát cửu huyền công tu luyện. Tiếp nhận tự nguyên thủy thiên tôn Phật môn chi thân thánh Phật. Cũng coi như là khác loại tam thanh tụ hội. Cũng coi như là chân thân cùng tam thanh hợp tác. Để bọn họ siêu thoát càng dễ dàng. Bốn phía thời gian loạn lưu từng trận dội rửa lại chỉ có Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ có thể bình thản đối xử. Không bị quá to lớn ảnh hưởng, một cái ôm bỉ ngạn năm tháng thần dị. Một cái nắm giữ bỉ ngạn nhân quả thần dị. Đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Thủ tĩnh đạo nhân tuy cũng tu luyện thiên đế ngọc sách. Nhưng đến cùng chỉ có tu vi của nhân tiên. Khó có thể kéo dài. Ở trăm tức trước cũng là rơi vào ngủ say, đã như thế. Tiểu hoa thượng nhân quả ngược lại thuần túy rất nhiều. Siêu thoát so với nguyên bản thời gian tuyến dễ dàng rất nhiều. Chỉ còn một cái nguyên thủy lời nói. Không nói được muốn thân thành kỷ nguyên mới bàn cổ. Nguyên thủy thiên vương. Khó được Vương Đằng cũng có tâm tư phát tán, thời điểm ánh mắt của hắn ở trên người Mạnh Kỳ tới. Tới lui lui nhìn quét. Mang theo nóng rực, ngược lại để tiểu hoa thượng cảm thấy rất ngờ vực. Không tự giác nắm thật chặt áo bào, Mạnh Kỳ ho nhẹ hai tiếng. Trước tiên mở miệng nói, đạo trưởng, lúc trước bảo vệ thuần dương tử truyền thừa lúc, có nhất khí hóa tam thanh chân ý. Vì sao không thể ngộ? Theo đạo lý nói, môn đại thần thông này, chính là tạo hóa cảnh giới đại thần thông giả cũng phải mê tít mắt. Đạo trưởng cùng mình bình thường là cần kiệm lo việc nhà, tiết kiệm tính tình. Không làm sai qua này một mảnh vụn mới là. Ta có cơ duyên khác. Đã là thể ngộ quá. Chỉ là thời cơ chưa tới. Vì vậy chưa từng tu luyện. Vương Đằng nghe vậy cười cợt. Nhớ tới lúc trước thần binh nhiệm vụ lúc. Ở Giang Đông Long Đài một trận chiến, nhất khí hóa tam thanh kinh văn ở lúc trước sao băng trời rơi. Vào Long Đài lúc liền phản chiếu vào tâm linh đại hải. Chỉ là bởi vì cần thai nghén một khẩu tiên thiên chi khí mới có thể tu hành. Bị trì hoãn đi, lần này trong cơ thể khai thiên tích địa. Thân thành thiên tiên, khiếu huyệt trong vũ trụ hỗn độn diễn biến. Nhưng là đủ để mượn này ngưng luyện ra một khẩu tiên thiên chi khí, thì ra là như vậy. Mạnh Kỳ, bừng tỉnh, ngược lại cũng không kỳ quái. Đạo trưởng có quang âm đao ở thân. Trung cổ tạo hóa đa dạng. Không nói được có khác kỳ ngộ đây. Hắn liền bình tĩnh lại, mượn bốn phía dòng sông thời gian dội rửa tu luyện vô cực ấn cùng khai thiên ấn. Tranh thủ sớm ngày có chỗ đột phá. Dầm, loạn lưu nổi lên bốn phía, từng đóa bọt nước tung tóe, khi thì đảo xoay quá khứ, khi thì phổ độ tương lai. Loại này quá khứ đương đại tương lai cùng ở tại kỳ diệu cảm giác. Chính là thời gian Vương Đằng hít sâu một hơi. Ý thức chìm vào tâm linh đại hải bên trong. Ở đó sao trong hố lần thứ hai nhìn thấy một phần thanh khí lượn lờ kinh văn hắn điều động quanh. Thân trong khiếu huyệt hỗn độn tiên thiên chi khí. Từng sợi từng sợi, từng bó, hóa thành một vùng biển rộng hợp dòng ma tới. Ôn dưỡng kinh văn một tức, mười tức, trăm tức, ngàn tức như vậy lặp đi lặp lại rót vào bên dưới. Rốt cục có phản ứng. Kia một tia thanh khí thức tỉnh, trực tiếp cuốn lấy Vương Đằng tâm thần. Đem hắn đưa vào từng hình ảnh thần dị trong hình ầm một tiếng. Hắn tự hồ nhìn thấy hỗn độn nứt ra. Nhìn thấy điểm kỳ dị bắn ra tiên thiên nhất khí. Nhìn thấy vũ trụ vụ nổ lớn. Một vị dâu bạc trắng tóc trắng ông lão xuất hiện với tiên thiên nhất khí ở trong. Diễn dịch thái cực, ổn định khủng bố tuyệt luân vụ nổ lớn. Mà hắn cô đọng tiên thiên nhất khí. Đem tự thân quá khứ, hiện tại, tương lai phân biệt hóa thành một tôn đạo nhân. Đây chính là chân chính, nhất khí hóa tam thanh. Chiếm đầy dòng thời gian đại thần thông. Dầm, đúng lúc, thời không loạn lưu khuấy động. Quá khứ tương lai cùng ở tại huyền diệu khí thế tràn vào. Để lần này tu hành nước chảy thành sông Vương Đằng thiên linh bên trên. Một tia thanh khí từ từ thành hình. Ở dòng thời không dội rửa dưới thai nghén. Đồng thời có rồi quá khứ. Hiện tại, tương lai cần phải đặc tính. Một lần công thành hắn dư vị vừa nãy ngộ ra. Trong lòng khá là cảm khái. Chẳng trách thuần dương tông các đời ít có người luyện thành. Chỉ là tu luyện một khẩu tiên thiên chi khí liền tương đương gian nan. Đến mức phía sau chém ra quá khứ. Hiện tại, tương lai chi thân. Không chạm tới bỉ ngạn. Không có tiếp cận hoàn chỉnh bỉ ngạn đặc thù. Căn bản là không có cách chân chính luyện thành mà hắn lần này. Cũng coi như là tu luyện thời gian pháp chỗ tốt. Ở chân thân cùng thái thượng bố cục thúc đẩy dưới vừa đúng có rồi hết thảy nhân tố. Một lần tu thành, đến tiếp sau chỉ cần kết hợp bản thân công pháp cùng nhân quả chém ra tương ứng thanh khí hóa thân. Liền có thể, cùng hắn lục diệu ngọc hoàng kinh rằng co. Hai hai cùng ở tại, cho dù xung hòa đạo nhân. Hẳn là cũng là dựa vào lục đạo luân hồi, mới ngưng ra một khẩu tiên thiên chi khí, phân hóa thành nhập môn ba tôn đạo nhân, đối ứng tự thân, thanh niên thời kỳ, trung niên thời kỳ cùng, lão niên thời kỳ. Miễn cưỡng luyện thành môn đại thần thông này nhưng cùng chân chính, nhất khí hóa tam thanh, so với. Còn có vô ngân tinh không vậy khoảng cách, bạch, loạn lưu lần thứ hai gia tốc. Dường như vượt qua một cái nào đó cực kỳ trọng yếu tiết điểm bình thường. Hơi có một tia rung động bồng bềnh ở phía trước nhất thôi thanh hà. Không văn, thủ tĩnh đạo nhân đều là hóa thành lưu quang. Rơi vào một chỗ trong vòng xoáy. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Đương đại, bờ Đông Hải có đại nhật treo cao. Chiếu khắp vạn dặm non sông biển mây tự quyền tự giãn. Tụ tán bất định phía dưới. Lít nha lít nhít bóng người phân bố, có làm hải ngoại trang điểm, hướng về nội lục du lịch mà đi có tắc muốn ra độ hải ngoại. Thăm dò di tích tất cả có vẻ ngay ngắn có thứ tự mà lại không giống đây là pháp thân nhóm biến mất. Hai năm sau, thiên hạ tứ phương đều có biến hóa không nhỏ, a. Lại là một cái đi tới trên biển tìm kiếm bảo tàng người trẻ tuổi. Có lão bối võ giả khẽ vuốt râu, dài. Tâm tình phức tạp lắc lắc đầu, lão trượng. Hai năm qua chẳng lẽ hải ngoại có biến cố gì hay sao? Vì sao biến hóa to lớn như thế? Có thể hay không nói tỉ mỉ. Một vị bên hông hoàn đao nam tử tiến lên. Khuôn mặt có chút tang thương. Tựa hồ bế quan một lúc lâu. Đến nay vừa mới đặt chân hồng trần ông già kia khẽ ồ lên một tiếng. Tinh tế đánh giá một phen trước mắt bội đao nam tử. Dĩ nhiên là một vị vượt qua tầng thiên thê thứ hai cao thủ tuyệt đỉnh. Ở vào tuổi của hắn, cũng coi như là không bình thường trong lòng cũng tích chữ cái giao hảo tâm tư. Liền ho khan hai tiếng nói, này còn phải từ hai năm trước Đông Hải Kim Ngao đảo nổi lên mặt nước. Phái thiên tiên sứ giả đến đây đưa thiếp nói về. Kim Ngao đảo, thiên tiên sứ giả, nam tử thần sắc ngẩn ra. Chính mình bế quan đột phá đến tột cùng là quá khứ bao lâu? Năm xưa cùng mình từng giao thủ thiên bảng thứ nhất. Ngọc Hoàng tựa hồ cũng mới là địa tiên mà thôi chứ. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện thiên tiên? Hẳn là trở về thời đại thần thoại. Thấy hắn như thế, lão nhân cũng không ngoài ý muốn. Ai nghe được tin tức này lúc không kinh hãi đây? Hắn lại chà chà lên tiếng cảm khái nói, thiên tiên sứ giả a. Kim Ngao Đảo dĩ nhiên dùng thiên tiên làm sứ giả. Người biết cái gì là thiên tiên sao? Trong cơ thể tự diễn động thiên, khai thiên địa với một lá. Sức mạnh mênh mông dường như ngôi sao. Tuyệt đối không phải chúng ta phàm nhân có thể tưởng tượng. Bực này thần tiên nhân vật đều đang chỉ có thể làm sứ giả. Lão trượng, kia Kim Ngao Đảo này có thực lực như thế. Tất nhiên sẽ không ở trách một góc. Người sứ giả này là tới làm gì? Nam tử hít sâu một hơi. Quanh thân không tên dập dờn mở sóng thần bình thường ác liệt đao thế. Cùng này mênh mông Đông Hải kêu gọi lẫn nhau lão nhân ánh mắt ngưng lại. Gặp như vậy dị tượng dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Năm xưa một vị khiến đao nhân bảng thiên kiêu. Tựa hồ chính là như vậy đao thế. Từng cùng Ngọc Hoàng Thanh Dư. Nguyên Hoàng Tô Mạnh cũng xưng thiên địa nhân ba đao chỉ là sau đó xông ra danh tiếng sau du lịch. Tứ phương. Không biết bế quan nơi nào quá rồi mấy tức. Ông lão bình phục nỗi lòng. Tiếp tục nói, bọn họ mời toàn bộ thiên bảng pháp thân cao nhân dự tiệc. Đối mặt thiên tiên, hiếm người có can đảm từ chối. Chỉ có thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng ra tay. Lệnh thiên tiên này sứ giả bị thiệt thòi. Chấn động vô số người ở sau đó. Pháp thân cao nhân nhóm tất cả đi tới. Có thể này vừa đi liền lại cũng không trở về nữa. Có nghe đồn bọn họ đều bị Kim Ngao Đảo giam cầm. Cũng có nói không nguyện thần phục Kim Ngao Đảo, chịu khổ sát hại, mà Kim Ngao Đảo cũng từ đó không thấy bóng dáng. Năm đó Yến sẽ trở thành giang hồ bí ẩn lớn nhất. Lệnh thiên tiên chịu thiệt. Rõ, Ngọc Hoàng lúc đó cũng mới địa tiên cảnh giới. Liền có uy năng như thế sao? Nam tử liên tục cười khổ. Chính là lúc trước đao khí trường Hà Nghiêm Sung nghĩ tới chính mình lúc trước còn cùng hai vị kia. Thiên bảng cao nhân cũng xưng ba đao. Bây giờ nhưng là khác nhau một trời một vực tu vi một vị địa tiên. Một vị nhân tiên. Một vị ngoại cảnh. Cũng thực là tính được là tự lên tới dưới thiên địa nhân sắp xếp lão nhân cười hì hì. Tất nhiên là thức ra thân phận của hắn. Cũng không nói nhiều. Chỉ là theo câu chuyện giảng xuống pháp thân hết mức mất tích. Trong chốn giang hồ xa cũng chỉ còn sót lại đại tông sư. Đỉnh tiêm thế lực có đại trận hộ sơn cùng trấn phái thần binh. Đối lập ảnh hưởng không lớn. Còn lại thế lực tác dồn dập linh hoạt tâm tư. Dồn dập quật khởi. Mà một mặt khác, nương theo Kim Ngao Đảo nổi lên mặt nước còn có hải ngoại tiên giới. Bọn họ thần tiên nhân vật đồng dạng phó Kim Ngao Đảo chi yến mất tích. Cầm đầu Thiên Đạo Minh cùng ba ma tứ kỳ thế lực không thiếu nửa bước pháp thân. Hùng hổ dọa người, thậm chí liên thủ xông vào Đại Tấn. Muốn dương oai, nhưng, ha ha ha, nói đến đây, hắn nín cười tiếp tục nói, nhưng kết quả, Huyền Thiên Tông vẫn còn có hai đại pháp thân cường giả trấn áp. Chính là lúc trước Ngọc Hoàng trước khi rời đi chỗ lưu hóa thân. Một lòng bàn tay liền đem bọn họ vung bạo. Cánh con ruồi giống như đánh trở về chỗ cũ. Sau càng là quét ngang hết thảy. Trực tiếp đánh tới hải ngoại môn phái. Đánh nát đại trận. Bước ra gốc gác. Uy thế hải ngoại một năm lâu dài. Hai đại hóa thân trước. Không người nào có thể áp chế anh Phong. Hai tôn nhân tiên hóa thân. Nghiêm Sung nghe vậy không khỏi tặc lưỡi. Chính mình bây giờ đều chỉ là vượt qua tầng thiên thê thứ hai. Vị kia Ngọc Hoàng nhưng là liền tiện tay lưu lại hóa thân đều là pháp thân nhân tiên cấp độ như vậy. Thủ bút, thực sự là tiện sát người bên ngoài, sau đó thì sao? Nghiêm Sung ăn tùy biết vị, ngược lại càng hiếu kỳ lên kế tiếp phát triển lão nhân cũng tới hứng thú. Đó là một đoạn sục sôi tung bay năm tháng. Sau đó hải ngoại tiên cảnh liên hợp, đỡ xung kích. Cuối cùng bách với áp lực vâng theo Ngọc Hoàng hóa thân ý chỉ. Song phương pháp thân bên dưới cường giả ước chiến Đông Hải. Chính đạo tinh anh ra hết. Thái thượng thân kiếm giang chỉ vi bại liên tiếp đối phương bảy đại nửa bước. Hàn băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ cũng là lấy một địch hai. Đánh bại một đôi am hiểu liên thủ đại tông sư vẻn vẹn hai vị xuất chiến. Liền để hải ngoại tiên giới biết khó mà lui. Đến đây. Trung thổ cùng hải ngoại bình thường vãng lai. thậm chí chiếm cứ không ít ưu thế. Bọn họ đến rồi trung thổ cũng phải đàng hoàng, để tránh khỏi thu nhận Ngọc Hoàng hóa thân đả kích. Hơn nữa trung thổ cùng hải ngoại tiên giới không giống võ đạo va chạm kịch liệt, bắn ra đốm lửa, trước mặt rèn luyện lựa chọn hàng đầu không phải Giang Đông, không phải Thần Đô, mà là hải ngoại. Hắn lần thứ hai hạ thấp giọng, lại nói, nhiều như vậy pháp thân mất tích ở Đông Hải Kim Ngao đảo. Nếu là thật qua đời, chỉ cần tìm được bọn họ di thuế, chẳng phải là có thể phát hiện thần binh, công pháp cùng bí tàng. Này ngược lại là, nhưng dựa vào ta nhìn thấy, pháp thân nhóm chưa chắc sẽ thật có chuyện, chung quy vẫn là sẽ trở về. Nghiêm Sung lắc đầu một cái, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, vị kia Ngọc Hoàng, khác nào thiên đế tái thế vậy thần nhân, là sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Lão nhân ngược lại cũng không thèm để ý, tự mình nói, Đông Hải phần cuối khả năng có như vậy kinh thiên bảo tàng. Tuy rằng các vị pháp thân đệ tử bạn cũ đều đang tìm kiếm, nhưng cũng ngăn cản không được giang hồ nhân sĩ nhóm chen chúc tìm kiếm. Người du hành số lượng bằng tốc độ kinh người bành trướng. Bây giờ lưu hành một câu nói, đi thôi, đi trên biển, đi mạo hiểm, đi tìm pháp thân nhóm để lại bảo tàng, không muốn phụ lòng cơ hội. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên Đông Hải không tên nổ tung một trận lôi âm, dường như mở ra một loại nào đó đường nối bình thường. Khúc xạ ra vạn vạn nói hào quang, sắc thái diễm lệ, mơ hồ thấy rõ từng đạo bóng người, đó là Nghiêm Sung thần sắc mờ mịt, mơ hồ tự trong đó nhận ra được quen thuộc khí thế. Đại Tấn trong hoàng cung, năm tháng gột rửa bên dưới, Đại Tấn thiên tử Triệu Hằng nhiều hơn mấy phần thâm trầm cao quý khí tức. Từ Mã Thạch ở trước mặt hắn đi qua đi lại, tựa hồ có chút không bình tĩnh. Tần Vương đến thời khắc mấu chốt. Triệu Hằng khẽ gật đầu, nhìn như thần nhàn khí định, có thể song trưởng không tự giác nắm chặt tay vịn. Tự thiên hạ pháp thân phó Kim Ngao đảo chi yến mất tích, ta Thần Đô Triệu thị đỉnh đầu bóng mờ liền tiêu tan hầu như không còn. Thế cuộc bỗng nhiên sáng sủa, hoàng thúc lũ gặp khó gấp sản sinh tâm linh lỗ thủng cũng phải để bù đắp. Một hồi khôi phục tự tin thêm vào luyện hóa bàng bạc lực lượng chúng sinh, căn cơ thâm hậu, thiên hạ không làm người thứ hai nghĩ. Bởi vậy, hắn hai năm khổ tu, muốn tranh lấy đầu tiên đột phá, như vậy liền có thể áp chế lôi kéo còn lại thế lực rồi. Đây là trời cao chăm sóc cho ta sinh cơ của Đại Tấn cùng hy vọng. Từ Mã Thạch cảm khái một câu, như có pháp thân ép thế, không đề cập tới Tần Vương Triệu cảnh thế tâm linh viên mãn hay không, chỉ là đột phá cũng phải có phiên tranh đấu. Dường như lúc trước Quỳnh Hoa Yến, ai biết Kim Ngao đảo đột nhiên hiện lên, để thiên hạ pháp thân một đi không trở lại. Chưa bao giờ nghe thấy tốt thế cuộc đặt tại Thần Đô Triệu thị trước mặt. Nếu như lần này đều còn không bắt được, đó chính là số trời đã hết. Từ Mã Thạch nhìn Triệu Hằng một mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong cất giấu khẩn trương cùng chờ mong. Giống nhau chính mình, Hoàng Đô bên ngoài một nơi bí ẩn, Đại Tấn tiền thái tử Triệu Khiêm chính kết già điệt tọa. Dưới thân sen trắng đám thành đài cao, chung quanh hắn từng đóa sen trắng tỏa ra, mỗi một đóa đều sinh ra một cái màu vàng vạn chữ phù. Chính một tay chỉ thiên một tay chạm đất, rèn luyện pháp thân chân linh. Cùng lúc đó, trước mặt hắn bày ra một tôn kim thân Phật Đà pho tượng. Bụng bự có thể chứa, cười miệng thường mở, không ngừng có nguyện lực điểm sáng từ hư không lộ ra. Chui vào tôn này tượng Phật, sắp ngưng tụ đến càng long lanh thanh tịnh. Báo thân kể cả Hoàng Mi tuy đã bị hủy bởi ma Phật chi thủ, nhưng Bạch Liên tịnh thổ giáo nghĩa xé chẵn ra lẻ, khắp Phật môn các tông cùng ngoại đạo nhánh sông, căn cơ vẫn còn tồn tại. Một khi kêu gọi, vẫn có bàng bạc lực lượng. Chấm ngoặc kép, tiền thái tử cảm khái một tiếng. Cách khác báo xong tu, trải qua hai năm, lại không phải phàm nhân. Hắn hai mắt nửa mở nửa đóng, đem tôn này kim thân Phật Đà cùng chính mình pháp thân chậm rãi dung hợp thành đế việc, không quản trung cổ kết cục là tốt hay xấu, chỉ ít trước mặt đã là thắng một tay. Chỉ là thiên đế một chuyện, tương lai e sợ nhiều mưa gió. Hắn đã là thiên tiên, thậm chí cưỡng chế bá vương. Không bao lâu nữa liền muốn tự chứng truyền thuyết, cần phải nghĩ một biện pháp. A-di-đà Phật thừa loạn đưa đi Cao Lãm, vì bản tọa tranh thủ đến 2 năm thời gian trưởng thành. Bản tọa bây giờ không còn là lúc đầu dáng thế lúc nhỏ yếu. Không cần lại trốn đằng đông nấp đằng tây rồi. Từng tiếng nói nhỏ vang vọng, mang theo Phật ý, mang theo dã tâm, mang theo nhàn nhạt hoàng đạo chi khí giống nhau lúc trước hắn phê ngữ Phật Hoàng. Cùng lúc đó Đông Hải phần cuối, rất nhiều hải thuyền chạy như bay. Khi thì có người mượn truyền tống trận đi tới vùng biển này, bởi vì có người nói lúc trước Kim Ngao đảo liền hiện lên ở đây. Một chiếc trên lâu thuyền, rất nhiều võ giả người du hành bốn phía đánh giá, tìm kiếm tung tích. Ầm ầm, đang lúc này, sấm nổ vậy tiếng vang liên tiếp xung kích mà qua, nhấc lên cao vạn trượng sóng biển bất quá chớp mắt liền bị biểu lộ mà ra khí thế chỗ bình định, ép trở về mặt biển trước mắt mọi người hào quang bắn ra. Điềm lành rực rỡ, một bộ ảo ảnh vậy cảnh tượng hiện ra, từng đạo khí tức mạnh mẽ đến xúc động sóng thần bóng dáng lộ ra. Ở trong đó, thình lình đứng thẳng một tôn tử kim đế bào bóng dáng, tóc dài rối tung gian thanh khí vờn quanh, như dơ lên cao cửu trọng thiên tiên nhân. Càng đột xuất này, chấm ngoặc kép, người du hành ôm lan can cùng dây thừng nước chảy bèo trôi. Đây là lúc trước mất tích pháp thân cao nhân. Bọn họ thoát vây mà ra. Bắc Chu, Trường Lạc, Hoàng Cung sâu sắc, Cao Đằng vừa chủ trì đại cục, vừa nắm chặt thời gian tu luyện, muốn cướp ở Nam Tấn Triệu cảnh thế trước đột phá. Hô, hắn thở ra một hơi, cảm giác rơi vào bình cảnh, mà từ phía Nam tin tức truyền về vạch ra, Triệu cảnh thế lên cấp có hy vọng, tâm không tĩnh thần không yên, tu luyện như thế nào? Cao Đằng một trận buồn bực, đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại, đang lúc này, hắn bên tai vang lên quen thuộc uy nghiêm âm thanh, dục tốc thì bất đạt. Hoàng, Hoàng thượng, Cao Đằng cảm ứng mà đi, phát hiện tuấn tú không trù Cao Lãm không biết lúc nào đã ngồi phía đối diện. Khí tức sâu thẳm, so với 2 năm trước càng thêm khủng bố, đồng thời nhiều hơn mấy phần khó có thể miêu tả huyền diệu. Cao Lãm nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, 2 năm qua cực khổ rồi. Nên, Cao Đằng trả lời một câu, tinh thần đột nhiên phấn chấn. Không biết còn lại pháp thân có hay không trở về. Bây giờ chính là chúng ta xuôi nam cơ hội thật tốt. Không vội, Cao Lãm bình tĩnh nói. Biểu hiện lãnh khốc, trước tiên hướng bắc, chiếm đoạt thảo nguyên, Ngọc Hoàng Sơn trong huyền thiên điện. Thủ triết đạo nhân một mặt dại ra nghe thủ tĩnh đạo nhân giảng giải trải nghiệm của bọn họ thiên. Tiên sứ giả mời, đi vào Kim Ngao đảo, gặp phải Bích Du Cung. Gặp phải cuộc chiến phong thần lúc Tô Đát Kỷ, sư Điệt Thanh Dư lại vẫn bằng sức lực của một người chém giết thiên tiên. Cuối cùng càng là Kim Ngao đảo chi chủ Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng hiện thân cùng ngũ phương ngũ đế một trong thanh đế giao thủ dư âm đem bọn họ đuổi về Trung Cổ. Ngũ phương ngũ đế một trong thanh đế, thủ triết đạo nhân lại không dám tin tưởng hỏi một câu. Trong thần thoại đại thần thông giả dĩ nhiên thật đặt chân phàm trần. Chuyện này với hắn lực xung kích cũng không nhỏ, chậm quá bán vang. Hắn lại nhìn phía Vương Đằng nói, sư Điệt, người cũng trở về đến Trung Cổ. Vương Đằng gật gù, người ở Ngọc Hoàng Sơn đắc đạo, chứng thành thiên tiên. Vương Đằng gật gù, người còn cùng bá vương giao thủ, hoành áp hắn một đầu. Vương Đằng gật gù, thủ triết đạo nhân nhất thời nghẹn lời. Càng là có chút không biết nói cái gì tốt, chỉ cảm thấy đặc biệt hoảng hốt. Thiên tiên a, có thể cao cư cửu trọng thiên thiên tiên. Cận cổ tới nay không người có thể chứng được thiên tiên cảnh giới. Rõ ràng mới 2 năm, tốt như thế nào giống như quá khứ mấy chục hơn trăm năm giống như. Chính mình già rồi sao? Một lát sau, hắn vỗ đầu một cái, vội vã đi vào huyền thiên điện trong mật thất, lấy ra một quyển sách nói, chẳng trách, chẳng trách, nguyên lai bên trong cổ lịch sử bên trong. Vị kia ở Ngọc Hoàng Sơn thần bí đắc đạo, thậm chí vượt qua bá vương thiên tiên là ngươi. Thật sự có truyền thuyết ghi chép xuống đến rồi. Thủ tĩnh đạo nhân khẽ ồ lên, khá là kinh ngạc. Vương Đằng ung dung tiếp nhận thư tịch, chính nhìn tới mặt miêu tả trung cổ các loại. Thình lình ghi chép hắn lúc trước trải qua ngộ số thánh. Lên Ngọc Hoàng Sơn, vào Thiên Tiên, chiến bá vương, triển lộ tinh không dị tượng này chính là hoàn chỉnh dấu vết công lao. Trợ hắn triệt để vững chắc trung cổ miêu mà trở lại quá khứ quan hệ rất lớn. Không biết bao nhiêu tạo hóa trầm luân khổ hài, muốn về một lần quá khứ. Đáng tiếc đều ít có toại nguyện. Thiên đế bia đá cường thịnh lúc tiếp cận Bỉ Ngạn, có thể làm được, không mượn Bỉ Ngạn giả lực lượng. Đối này đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có cơ duyên này, không biết tiện sát bao nhiêu tạo hóa. Trung cổ lữ trình chắc chắn. Tức Dược Sư Vương Phật chính là Thanh Đế. Trung cổ cũng là bây giờ. Tất cả lịch sử đều là trước mặt thế cuộc chiếu. Câu nói này không ở chỉ là hình dung, mà là trần thuật. Chỉ cần trước mặt Bỉ Ngạn đại nhân vật đánh cờ xuất hiện biến hóa, kia lịch sử sẽ có tương ứng thay đổi. Không tới tạo hóa viên mãn hoặc nắm giữ thời gian công pháp truyền thuyết đỉnh điểm, liền phát hiện đều không thể phát hiện. Dù cho nắm giữ Bỉ Ngạn đặc thù cũng chỉ có thể ở lúc đầu mơ hồ lời cuối sách lên mấy phần. Nhưng theo lịch sử hoàn toàn thay đổi, đem hoàn toàn lãng quên. Mãi đến tận Bỉ Ngạn thần dị tiến thêm một bước hoặc là lên cấp truyền thuyết, mới sẽ một lần nữa nhớ lại kia đoạn bị bóp méo bị lãng quên lịch sử. Như vậy vừa vặn, lão đạo bế quan tìm kiếm địa tiên chi đạo, Huyền Thiên Tông này vị trí tông chủ, liền do Thanh Dư tới đảm nhiệm đi. Thủ Tĩnh đạo nhân mỉm cười nói, gặp này lúc đem vị trí tông chủ truyền thừa cho Vương Đằng Thủ Triết đạo nhân gật gù. Động tác này tự nhiên hợp Huyền Thiên Tông trên dưới chi tâm. Đương đại thiên bảng thứ nhất không làm trưởng môn, ai tới làm? Vương Đằng gật đầu mà cười. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống trung ương thiên đế trên tượng thần thiên đình. Cũng nên tuyên cáo trở về. Phó Kim Ngao chi yến pháp thân trở về rồi. Tin tức này lấy sức bùng nổ tốc độ truyền khắp thiên hạ. Hết thảy dục già dục dịch biến mất. Gió thu tản mát. Nhưng càng nhiều người đều hiểu này bất quá là tạm thời. 2 năm trống không tạo thành thế cuộc biến hóa đem chuyển vào pháp thân gian đánh cờ. Cho dù đều là chính đạo, cũng có sự khác biệt lập trường hải ngoại tiên cảnh. Trở về pháp thân nhóm cũng là giữ yên lặng. Vẫn chưa lựa chọn đi trung thổ làm sao rốt cuộc. Nơi đó tọa trấn các cường giả. Cũng không có một cái là bọn họ trêu tới. Không nói đến còn có một tôn đương đại duy nhất thiên tiên. Cao cao tại thượng, chiếu khắp hoàn vũ, là vì thiên tiên. Ở truyền thuyết đại năng, tạo hóa đại thần thông giả không lúc trở lại. Vị kia thiên bảng thứ nhất chính là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ. Không người có thể địch. Sau 10 ngày, trong Ngọc Hoàng Sơn nhưng là thu đến một phong gửi thư chính là Giang Đông Vương Thị truyền lại mà. Đến, giao cho Vương Đằng, Vương Tư Viễn cựu tật tái phát. Không còn sống lâu nữa. Đỉnh núi trên, Vương Đằng cầm thư tín. Phía sau là Khô Vinh hợp lại cổ thụ. Trước người là mưa bụi nằm dày đặc lầu núi trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Vương gia kiếp nạn đến cùng là đến rồi. Pháp thân là tiên nhân chân chính. Nửa bước cũng đã đi xong thang trời. Gần với chân tiên, lại có thêm cái gì bệnh tật cũng sớm nên khỏi hẳn lúc trước Vương Tư Viễn sở dĩ có vẻ bệnh. Là bởi vì nhận thiên đạo phản phệ duyên cớ. Chỉ cần chính hắn không muốn chết, theo lý mà nói, ở 50 đại nạn trước sẽ không xuất hiện mất đi sự khống chế tình hình mà Vương Tư Viện yêu. Nghiệt trình độ hơn xa mấy ngàn năm qua Vương gia chứng được pháp thân mỗi một vị tổ tiên. Cùng số thánh khi còn trẻ e sợ cũng không đáng nhiều để. Thêm vào tích lũy thâm hậu, lại thoát khỏi ma Phật mầm họa, khoảng cách đại nạn cũng vẫn còn có không ít mùa mang. Con đường phía trước chính hoàn toàn sáng rực cùng trống trải. Đột phá có hy vọng. Làm sao lại đột nhiên cựu tật tái phát? Hiển nhiên liên quan đến rất nhiều một lát sau. Hắn gọi đóng giữ giữa núi thủ kiếp đạo nhân bàn giao nói ta xuống núi hướng về Giang Đông một. Chuyến, trong môn tự có hóa thân tọa trấn. Nhưng không thể thư giãn. Vẫn phải đề phòng. Một lát sau, Giang Đông Vương Thị, Ngọc Hoàng tiền bối mời tới bên này. Lúc trước làm bạn ở bên người Vương Tư, Viễn hầu gái dẫn Vương Đằng xuyên qua đình viện phòng lớn. Tiến vào nội viện, đặt chân Vương Tư Viễn hiên nhà. Nơi đây cùng tầm thường nhà phú hào tương đồng. bày ra dày đặc tây vực thảm. Dù cho võ công thấp kém, cất bước lúc cũng khó nghe bước chân tiếng. Trên vách tường treo lơ lửng không ít tranh chữ, đạo ý nội hàm, tư thái khác nhau, chính là vương gia các đời tổ tiên thủ bút. Cửa sổ chặt hợp, ở đập vào mắt trên vách tường, tắc treo thật cao truyền thừa xuống một khối bảng hiệu, một không tính trời, hai không tính nhân quả, mới có thể chỉ lo thân mình. Vương đằng gặp này, ngược lại phản ứng lại. Này bảng hiệu quá nửa là lúc trước số thánh vương đạo lâm chỗ lưu mình cùng Mạnh Kỳ, nhưng là đem hắn sợ đến quá sức. Tính toán thiên đế, hai tính nguyên thủy thiên tôn, vương gia số thánh, quả nhiên có một không hai, lư đồng lượn lờ khói bay. Đàn hương chi vị tĩnh tâm an thần mà không hiện ra nồng nặc. Bình phong triệt mở, hắc mộc giường lớn xuất hiện giờ khắc này. Vương Tư Viễn đã bị hầu gái nâng dậy, lưng dựa gối, đầu đâm bệnh mang, càng hình tiêu mảnh dè, phối hợp nhỏ yếu xinh đẹp tuyệt trần giống như nữ tử bề ngoài. Tựa hồ đại gió vừa thổi sẽ tan vỡ, sinh cơ đang trôi qua, nhưng nguyên thần chi hỏa lại càng dồi dào. Vương đằng ánh mắt trong lúc đóng mở liền hiểu rõ thần côn bây giờ trạng thái đến đúng như trong thư tín nói như vậy. Không còn sống lâu nữa, khặc khặc khặc, ở ngươi trước, Tô Mạnh cũng tới một chuyến. Vương Tư Viễn thấy hắn đến, kịch liệt ho khan vài tiếng, tựa hồ liền ngũ tạng lục phủ đều muốn ho ra, để người nghe sợ nổi da gà. Đến nửa ngày mới chậm lại, tiểu hòa thượng cũng đã tới rồi. Vương đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra Vương Tư Viễn quả nhiên là muốn tịch này dưới một bàn cờ lớn. Một bàn phải đem vương ra triệt để bàn sống, cờ lớn là này. Cần mình cùng Mạnh Kỳ cùng đến, mới có phá cục chi hy vọng. Lần này đến, ta sẽ không hỏi, có cái gì sắp xếp nói thẳng liền có thể. Hắn ngồi ở đầu giường, không có hỏi nhiều Vương Tư Viễn trạng thái cùng bố cục, không cần. Cũng không tất yếu, nếu là hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu là hắn không muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Nghe vậy, Vương Tư Viễn ánh mắt chiếu lại đây, con ngươi có chút phát tán, nỗ lực gượng cười nói, ngươi bây giờ nhưng là vang danh thiên cổ rồi. Chấp trưởng quang âm đao thần bí thiên tiên danh dương trung cổ, cùng bá vương quyết đấu thiên ngoại, liền ngay cả chư thánh truyện ký bên trong đều lưu lại này sâu sắc một bút. Hơn nữa gia tổ lưu lại đôi câu vài lời, đề cập Ngọc Hoàng Sơn việc. Đối vị kia thần bí thiên tiên kính sợ nửa trộn, chắc tính nó chính là tương lai thiên đế, thống lĩnh chư thiên, quá khứ chưa phát giác, bây giờ liên tưởng, tất nhiên là rõ ràng. Số thánh cũng có mấy phần bản lãnh thật sự, tính toán thiên đế, hai tính nguyên thủy thiên tôn, tính tình cùng ngươi nhưng là hai thái cực, khá yêu nhân tiền hiển thánh. Vương đằng nhớ tới dáng dấp của Vương Đạo Lâm, không khỏi tạo nên ý cười nhàn nhạt, đem số thánh kia nhân tiền hiển thánh tư thái cùng Vương Tư Viễn miêu tả một phen. Ở trung cổ lúc nhưng là làm không ít người hận nghiến răng, dẫn tới hắn cười, khẽ lắc đầu một lát sau, Vương Tư Viễn tựa hồ có chút uể oải, bắt đầu biểu lộ ra mục đích thực sự nói, ngươi đêm nay ngủ lại vương gia, ngày mai còn có chuyện cùng ngươi trao đổi. Liền nghỉ ngơi, khặc khặc, nghỉ ngơi ở tổ tông từ đường bên cạnh ốc xá bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là, hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.